Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 897, mở rộng. Sau đó Bách Lý Thanh Phong cùng Hoàng Kim 12 tinh cung người thật tựa như bình thường tụ hội. Dân mạng đồng dạng, Miểu Vô Cực làm người dẫn đường. Tại tinh quỹ thành phố phụ cận phong cảnh danh thắng bơi chơi tiếp. Phen này du ngoạn, rốt cục để chúng người ý thức được Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên khác cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ, có thể đoán được chính là chờ mỗi người bọn họ trở lại về nhà mình tộc, trụ sở lúc, thủ phần quan hệ này ảnh hưởng, tương lai phân lượng của bọn họ đều đem đạt được rõ rệt tính tăng lên. Chân chân chính chính từ một vị suốt ngày chỉ biết lên mạng nói chuyện phiếm biên giới nhân sĩ chờ thành chỗ trong nhà chủ lực, thậm chí trưởng thành là chân chính đại lão cấp nhân vật. Bách Lý Thanh Phong tại tinh quỹ thành phố chờ đợi 3 ngày. Hào hào thả lòng một chút tinh thần sau rốt cục cùng đám tiểu đồng bạn cáo biệt. Một lần nữa về tới Hạ Á thành phố, cứ việc hiện ở trong hang người uy hiếp đã giải trừ. Nhưng thiên hoang giới cũng không tính chân chính an bình. Chí ít luân hãm thượng cổ châu, bị giao nhân thống trị Hải Dương một vùng, vẫn không có đạt được căn bản bên trên thay đổi. Bách Lý Thanh Phong vẫn có không ít chuyện cần phải đi bận rộn. Huống chi, địa quật người bên trong Hắc Chi chân thần. Chiến tranh chân thần sớm muộn cũng có một ngày sẽ phát hiện huyết chi chân thần. Tử vong chân thần vẫn lạc chân tướng. Đến lúc đó thối lui bọn hắn tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại. Đồng thời lại một lần nữa đến công kích chỉ sợ cũng không phải giống như lần trước như vậy gấp gáp. Nói không chừng sẽ có chân chính thần chi hóa thân giáng lâm thiên hoang giới. Tại bị thiên hoang giới thế giới quy tắc làm hao mòn trước. Lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang thiên hoang giới. Triệt để đem thiên hoang giới nhân loại văn minh đánh vào vạn trượng bụi bặm. Ta nhân sinh bên trong ba đại mục tiêu bên trong. Tiêu diệt Tam Thánh Minh cùng thúc đẩy Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc dung hợp hai đại mục. Tiêu đã thực hiện, hiện tại còn lại cũng chỉ có cái thứ ba. Khu trục loại người trồng, thiên hoang giới loại người loại chủ yếu lấy địa quật người. Hóa thú người, giao nhân vì chủ, giao nhân ở biển cả. Đối với xã hội loài người ảnh hưởng nhỏ bé. Thời thời khắc khắc mang cho nhân loại thế giới phiền phức chính là địa quật người cùng hóa thú người, trong đó địa quật người bởi vì huyết chi chân thần, tử vong chân thần vẫn lạc tạm thời thối lui. Chân chính cần phải thận trọng đối đãi hóa thú người. Bách Lý Thanh Phong trên tay có không ít được giới minh cung cấp tư liệu, mà lại bản thân hắn đồng dạng đạt được một chút huyết thần điện. Cùng thiên cơ lâu tự huyết lan công quốc bên kia đạt được thư tịch. Hóa thú người không chỉ là thiên hoang giới nhân loại văn minh họa lớn trong lòng. Đồng dạng là song tháng giới nhân loại văn minh sinh tử đại địch. Tại song tháng giới bên trong, nhân loại cũng không phải là vùng đất kia chúa tể. Chân chính chi phối lấy vùng đất kia chúng sinh chính là nhiều vô số kể. Tràn ngập tại mỗi một ngọn núi, cổ rừng, giang xuyên, dòng sông bên trong hung thú. Đám hung thú này, truyền kỳ sinh mạng, thậm chí cả có được đồ thần lực lượng thần thú, hình thành một tấm lít nha lít nhít hắc vụ, đem nhân loại văn minh áp súc tại Bắc Địa, Trung Thổ, Nam Hải chờ mấy lớn căn cứ. Căn cứ ngàn tỷ nhân loại đành phải dựa vào chư thần dơ cao thần hòa, lấp lánh quang huy, xua tan hắc vụ. Mới có thể có lấy phồn diễn sinh sống. May mắn là hung thú, truyền kỳ sinh mạng, thần thú cứ việc số lượng đông đảo, chiến lược kinh người, nhưng phổ biến không có tộc quần ý thức. Không chỉ từng người tự chiến, nội bộ còn lẫn nhau đấu đá. Từ đó làm cho nhân loại có thở dốc chỗ trống. Mà không may, một chút hung thú, truyền kỳ sinh mạng, thần thú tại dài rằng giặc tuế nguyệt lắng đọng hạ, sẽ dần dần thức tỉnh trí tuệ, tiến hóa thành cùng loại với nhân loại sinh vật có trí khôn hóa thú người. Hóa thú người không ngừng dẫn đạo, dụ làm hung thú tiến hóa, thuế yến, sinh ra càng nhiều hóa thú người, cuối cùng hình thành hóa thú người quần thể, hóa thú người vương quốc. Bọn hắn cứ việc cũng sẽ gặp phải cái khác tộc quần hung thú. Truyền kỳ sinh mạng, thần thú tập kích, nhưng lại có thể tốt hơn tìm được tự thân cùng hung thú. Truyền kỳ hung thú, thần thú điểm thăng bằng, từ đó cùng những cường đại kia sinh mạng hình thành cùng loại với cung cấp nuôi dưỡng. Che chở quan hệ, giống nhiên thiêu chi dực, phi viêm thánh linh chờ hóa thú người. Bọn hắn liền đầu nhập một tôn từ truyền kỳ huyết mạch lột xác thành thần thú huyết mạch cự long. Liệt diễm chi vương, vì liệt diễm chi vương cung cấp lực lượng, đồ ăn đồng thời, cũng là nhận liệt diễm chi vương che chở, có thể để chủng tộc sinh sôi, bởi vì hóa thú người cùng hung thú ở giữa quan hệ đặc thù. Khiến cho tên địch nhân này so với địa quật người, quần tinh đế quốc quân đội nhân loại uy hiếp, đáng sợ hơn. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong tu hành không khỏi càng thêm nghiêm túc chăm chỉ. Nhoáng một cái lại là nửa tháng, đều đến luyện thần thập trọng. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thế giới tinh thần bên trong cái kia phảng phất 16 khỏa hàng tinh tản ra quang huy. Điểm xuyết lấy tinh không tinh thần thể. Mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian nửa tháng tích lũy, hắn rốt cục đem 16 đạo tinh thần toàn bộ tu luyện đến tương đương với luyện thần thập trọng. Tình trạng tiếp xuống chính là lại lần nữa tiến về bất hủ thần đế tinh thần không gian tiến hành 16 nói đến 30. Hai đạo tinh Kanzaki thay đổi, ta cơ duyên xảo hợp ngưng tụ ra ý chí hạch tâm. Hẳn là thừa nhận được tinh thần từ 16 nói đến 32 nói tách ra. Bất quá trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm. Bách Lý Thanh Phong tối hôm qua bên trên liền đã tiếp đến bikini bồn địa phòng thí nghiệm người. Phụ trách hải xâm điện thoại, hắn mới mua sắm dùng cho giao phó tinh thần, thuộc tính, dụng cụ đã toàn bộ đưa tới. 16 đạo tinh thần, vừa vạn. Ta nhớ được bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên nguyên tố hết thảy có thể chia 16 cái chủng tộc, tức 7 đại chủ tộc, 7 đại phó tộc, cùng thứ 8 chủng tộc, cùng thứ 0 chủng tộc. Cứ việc bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên trừ chủng tộc bên ngoài còn có chu kỳ biến hóa mà nói. Nhưng, trước đem 16 chủng tộc nguyên tố rõ ràng nhớ ra lại nói. Cái khác từ từ sẽ đến, nếu như tinh thần của hắn có thể đủ cường đại đến trèo chống 64 đến 120. 8 đạo tinh thần tách ra, bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên hiện hữu 114 loại nguyên tố thuộc tính đều có. Thể phụ thuộc tinh thần của hắn mà tồn tại, dù là chưa bị thế giới này nhân chứng thực, nhưng ở một cái thế giới khác lại tồn tại bát đại nguyên tố. Còn lại 14 đạo tinh thần cũng hoàn toàn đủ. Bách Lý Thanh Phong dự định đi một chuyến bikini phòng thí nghiệm lúc. Lại là cảm ứng được cái gì? Đi xuống lầu, dưới lầu, sư y chính đang vẽ tranh. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuống tới, nàng đột nhiên nói một tiếng. Đợi một chút, Bách Lý Thanh Phong dừng ở nguyên địa. Nửa phút đồng hồ sau, sư y mới nói một tiếng. Được rồi, ngươi đây là vì luyện thần tu hành cùng tâm linh tu hành tích lũy cơ sở. Sư Y Hi nói, luyện thần tu hành cùng tâm linh tu hành. Đúng, ta nghe Tiểu Trúc nói, thật có đạo lý, lại thêm bên trên cá nhân ta cũng muốn tìm sinh hoạt yêu thích. Cho nên ta lựa chọn vẽ tranh. Sư Y Hi nói đem bản vẽ quay tới, nói, ta tại họa phòng khách hoàn cảnh. Ngươi thấy thế nào? Đẹp mắt. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sư Y Hi họa coi như không tệ. Chí ít hắn cũng không cảm thấy cùng trên TV những cái gọi là kia đại sư tác phẩm có cái gì không? Giống, dù sao nhìn qua đều rất chân thực. Nếu như trang hoàng tốt một chút, dù là xuất ra đi bán mười mấy hai mươi khối, đoán chừng cũng có người mua. Thật sao? Sư Y Y có chút vui vẻ. Lúc này ngoài cửa truyền đến nhị gia gia Bách Lý Trường Không thanh âm. Bách Lý Thanh Phong cũng là bởi vì cảm ứng được Bách Lý Trường Không. Bách Lý Thiên Hành, Thủ Chân, Thủ Kiếm bốn người đến mới từ trên lầu đi xuống. Thanh Phong, nhị gia gia, Thủ Chân tiền bối, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, mà Sư Y Y thì rất nhanh thu hồi bản vẽ những vật này. Đến một bên nấu nước pha trà. Các ngươi đi bên ngoài nhìn một chút, đừng để người tiến đến. Bách Lý Trường Không đối với Bách Lý Thiên Hành, Thủ Kiếm hai người nói một tiếng. Đợi đến hai người sau khi ra cửa, hắn mới đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Ta nghe ngươi nói dự định đem Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết, Lục Nguyên Tạo Hóa Quyết, Chín Nguyên Tạo Hóa Quyết toàn diện mở rộng. Bọn hắn lần này chính là chuyên môn vì chuyện này mà tới. Đúng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, hiện tại thiên hoang giới thế cục các ngươi cũng cảm thấy. Cùng song tháng giới giao lưu càng phát ra chặt chẽ. Trước đây không lâu ta phát cho các ngươi phần tài liệu kia, các ngươi thấy được chưa? Dựa theo Bạch Y Thắng được từ giới minh những tài liệu kia biểu hiện. Nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, hai thế giới ở giữa câu thông sẽ không còn ngăn cách. Bởi vì song tháng giới đối với thiên hoang giới năng lượng chảy ngược. Thiên hoang giới nguyên khí nồng độ dù là cuối cùng không đạt được song tháng giới trình độ, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Đến lúc đó có thể đi vào chúng ta thế giới này chỉ sợ cũng không chỉ truyền kỳ. Cho dù là bán thần, thậm chí cả chân thần, đều có thể tự mình giáng lâm. Nói đến đây ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Liên tưởng đến suýt nữa từ không gian chi môn xuyên qua mà tới tử vong chân thần. Hiện tại, chân thần cũng có thể giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Chỉ là kéo dài thời gian so với truyền kỳ đến càng thêm ngắn ngủi. Bị hạn chế cũng lớn hơn mà thôi. Bách Lý Trường Không cùng Thủ Chân hai người thần sắc nghiêm. Trọng nhẹ gật đầu, dưới loại tình huống này tăng cường hy á. Thần châu lực lượng đúng là một cái lựa chọn tốt, chỉ là sẽ hay không quá nhanh. Chúng ta lúc trước không phải thương lượng trước đem Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết tại Hy Á cùng quân bộ mở rộng, Lục Nguyên Tạo Hóa Quyết thì tại Lôi Đình Tông bên trong cùng Hư Vô Thần Điện mở rộng. Làm sao hiện tại, ta hiện tại đã nghiên cứu ra hạn chế người tu luyện đem những công pháp này truyền ra ngoài. Phương pháp. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng tinh đồ lục cùng tinh quang đồ lục tu luyện cũng không tính khó. Trải qua một tháng tu luyện, hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên đã có người luyện thành cải tiến bản chúng tinh đồ lục cùng tinh quang đồ lục, mà cái này hai môn công pháp cũng như cùng hắn đoán như thế. Mang cho hắn phụ tải cũng không như trong tưởng tượng to lớn. Thật giống như tại không sử dụng binh khí tình huống dưới. Một vạn người quân đội không sánh bằng một người thân kiêm 100 người lực lượng. Hắn hóa thân tinh giới trước mắt mặc dù chỉ có 16 đạo tinh thần quang trụ. Nhưng cho dù 1.000 cái luyện thần thập trọng người diễn hóa tinh thần, đồng thời tạo phản, đều không thể tại hắn tinh giới ở trong nhấc lên cái gì gợn sóng. Luyện thần thập trọng tinh thần thánh giả còn như vậy, luyện thần thập trọng trở xuống người tu luyện càng không cần phải nói. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, 1 triệu chiến tranh cấp cường giả hắn đều có thể chấn sát. Mà 1 triệu chiến tranh cấp, toàn thế giới tất cả nước nhà thế lực cộng lại đều không đạt được cái số này. Nghiên cứu ra ngăn chặn loạn truyền phương pháp a. Đúng. Luyện thần thập trọng lấy thượng giả tu hành chúng tinh đồ lục. Luyện thần thập trọng trở xuống người tu hành tinh quang đồ lục. Muốn tu luyện Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết, Lục Nguyên Tạo Hóa Quyết, Chín Nguyên Tạo Hóa Quyết người, cần trước đem cái này hai cửa luyện thần quan tưởng pháp luyện thành mới được. Bách Lý Thanh Phong nói, đem chúng tinh đồ lục cùng tinh quang đồ lục lấy ra. Đã ngươi có biện pháp, theo ý ngươi lời nói, ta vậy thì để Á Tác, A Lạc Phu bọn hắn mở rộng cái này hai cửa quan tưởng pháp. Thủ Chân nói, ngược lại là Bách Lý Trường không tuyệt không đáp lời. Có kinh nghiệm hắn dự định trước luyện một chút nhìn thấy đáy có hữu dụng hay không? Sẽ có hay không có cái gì nghiêm trọng tác dụng phụ? Bài trừ khả năng vấn đề xuất hiện sau bàn lại mở rộng không muộn. Bảng tuần hoàn các nguyên tố vấn đề xen vào thế giới khác nhau cùng không giống niên đại. Cho nên chưa dựa theo 118 loại tiêu chuẩn viết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.